Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, siêu cấp lớn dê béo. Tội ác chi thành ở vào đông tây phương giao lưu yếu đạo phía trên. Vô luận là phương Tây đặc hữu ma hạch, bảo thạch các loại chân quý vật phẩm thông hướng phương Đông, vẫn là phương Đông tinh mỹ tơ lụa đồ sứ thông hướng phương Tây, đều phải đi qua cái này một con đường, địa vị cùng loại với đường huyền minh hiểu biết con đường tơ lụa. Chỉ là một cường giả như vậy vi tôn thế giới, một con đường như vậy bên trên cũng không có xuất hiện rắc rối phức tạp. Nhiều loại quốc gia, ngược lại là xuất hiện một cái từ vô số người tu hành tụ tập mà xây dựng lên thành trì. Tội ác chi thành, nói là tội ác chi thành, là bởi vì cái này một tòa thành trì ở vào đông tây phương giao lưu yếu đạo phía trên, nhưng cùng lúc lại không nhận bất kỳ một quốc gia nào quản khống. Nhiều loại tội phạm, đắc tội riêng phần mình quốc gia cường giả người tu hành đều sẽ hướng thành phố này tụ tập. Tội ác chi thành là cực kỳ đặc thù. Lúc đầu đông tây phương giao lưu yếu đạo phía trên thế nhưng là khắp cường đạo đạo tặc. Không có nhập giai người tu hành hộ tống, thương đội căn bản không dám đạp lên con đường này. Thậm chí mỗi một lần ra ngoài đều bốc lên phải chết vong nguy hiểm. Nhưng ẩn chứa trong đó lợi nhuận to lớn, để một đời lại một đời hành thương liều lĩnh tính mạng tiến lên. Cuối cùng cũng không biết là ai thành lập tòa thành trì này. Riêng biệt, không nhận bất luận cái gì chính trị ảnh hưởng thành trì một khi xuất hiện liền để vô số cường giả ghé mắt, cường giả luôn luôn cùng cường đại quốc gia móc nối. Điểm này hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không như thế. Thần công mật điển, kỳ môn binh khí, tu hành đan dược, cường đại quốc gia tổng là có thể tùy tiện cung cấp hết thảy. Đối với cái này, người tu hành chỉ cần nỗ lực một chút không có ý nghĩa tự do là được rồi. Mà tội ác chi thành không cần như thế. Đông Tây Phương giao lưu đều sẽ đem riêng phần mình chân quý nhất vật phẩm đưa đến tội ác chi thành, đồng thời ở vào vô tận dãy núi bên trong tội ác chi thành tùy thời đều có thể từ vô tận dãy núi bên trong săn thú đến cường đại mãnh thú, hoàn toàn có thể cung cấp tu hành phương diện vật tư. Vì vậy, có rất nhiều người tu hành mộ danh đến đây. Tội ác chi thành còn có một cái hết sức tên riêng biệt. Tự do chi thành, mang ý nghĩa võ giả ở đây có thể hưởng thụ được hết thảy muốn tự do. Đường huyền minh lại tới đây cũng không phải là truy cầu cái gọi là tự do, mà là bởi vì nơi này lập tức liền muốn trở thành đại lục phong vân trung tâm. Thần Nam Tại không lâu sau đó liền sẽ lại tới đây. Tùy theo xuất hiện đại đức đại uy Bảo Bảo Thiên Long cùng Long Vô Lại đối với đường huyền minh đến nói rất hữu dụng, đường huyền minh muốn thử một chút, cái này hai đầu chuyển thế trùng sinh thần thú đối với hắn có hữu dụng hay không. Như là hữu dụng, hắn liền muốn ở chỗ này cẩn thận mưu đồ một phen. Đại đức đại uy Thiên Long cùng Long Vô Lại khẳng định là không thể chết. Bọn hắn nhân quả quá lớn, dù sao đều là đã từng thiên giai bên trong nhân vật tuyệt thế. Vạn nhất quá mức, cho dù bọn hắn không có khôi phục linh trí, cũng còn có một số đáng sợ nhân vật đang nhìn chăm chú đâu. Chỉ có thể tận lực hao một hao lông cừu. Đường huyền minh sờ lên cái cằm, suy nghĩ như thế nào tốt hơn hao đến một chút lông cừu. Hắn mặc một thân đông thổ đại lục thường gặp trường bào màu trắng, bên hông cài lấy một thanh phổ thông tinh cương trường kiếm. Cứ như vậy đi vào có vô tận truyền thuyết tội ác chi thành. Có khác với cái khác cổ xưa thành trì, cái này một tòa danh xưng tự do chi thành thành thị không có tường vây, xuất nhập cũng không có người quản lý, thậm chí không có chuyên môn thành trì người thủ vệ. Trên lý luận bất cứ người nào đều có thể tại thành trì bên trong phạm tội. Đây cũng là đông đại lục phương Tây đồng thời công kích tự do chi thành vì tội ác chi thành nguyên nhân. Nhưng trên thực tế tội ác chi thành Ngược lại là Đông Đại Lục phương Tây tất cả thành trì bên trong trị an tốt nhất thành thị một trong. Không có cách, phạm tội tổ tông đều ngốc trong thành trì. Đồng thời bọn hắn mỗi một cái đều là đỉnh tiêm cao thủ. Có thể trốn đến tội ác chi thành tới nhân vật, hoặc là chán ghét chính mình quốc gia chính trị hoàn cảnh, hoặc là chính là đã từng tội ác ngập trời. Đông Tây Phương đều không tiếp tục chờ được nữa nhân vật. Muốn tại tội ác chi thành dựa vào trộm vặt móc túi sinh hoạt, hoàn toàn liền là muốn chết. Có trời mới biết ngươi để mắt tới một cái vóc người lôi thôi lão đầu tử có phải hay không là một vị lục giai nhân vật tuyệt thế, có thể xuyên qua dài răng rạc khoảng cách, vượt qua gần nửa đoạn vô tận dãy núi đến tội ác chi thành nhân vật. Không có một cái là đơn giản, đường huyền minh vốn dĩ vì sẽ thấy một cái hỗn loạn dơ bẩn. Khắp nơi đều là dọa dẫm bắt chẹt nhân vật thành trì. Nhưng không nghĩ tới thành trì sạch sẽ mà sạch sẽ, hắn lo nghĩ cũng liền minh bạch tới. Cười nói, chắc hẳn những tặc kia tổ tông cũng không hy vọng bọn họ hậu đại sinh hoạt tại một cái hỗn loạn. Thành thị bên trong mặt, đi vào tội ác chi thành, đường huyền minh trong lúc nhất thời không chỗ sống yên ổn. Còn đang do dự, đã có một cái tay chân lanh lợi thiếu niên hướng hắn đi tới. Một bộ quen thuộc khẩu khí nói, thiếu hiệp lần đầu tiên tới tội ác chi thành đi. Không biết hiện tại là muốn đi ở trọ nghỉ ngơi, vẫn là chuẩn bị thăm một chút tội ác chi thành phong thổ. Từ đường huyền minh nhìn chung quanh tư thái đến xem, rất rõ ràng lần đầu tiên tới tội ác chi thành, cho nên đường huyền minh cũng không lộ vẻ cỡ nào kinh ngạc. Nhiều hứng thú mà hỏi, ngươi là nơi này lái buôn? Thiếu niên lộ ra chiêu bài thức tiếu dung, tuyệt không sợ người lạ thuần thục gật đầu. Nói, ta quanh năm ở lại đây, dựa vào cho người ta dẫn đường mà sống, lái buôn hai chữ có chút quấn, thực tế bên trên nói rõ một chút chính là hậu thế xuống xe lửa đứng. Máy bay đứng không quan tâm kiếm khách người, bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, bình thường rất nhiều người bên ngoài đều mơ mơ hồ hồ bị kéo lên xe, sau đó bị làm thịt một trâu. Bình thường đều là túi tiền xuất huyết nhiều. Đường huyền minh rất là nếm qua mấy lần thiệt thòi như vậy. Đối với lòng người nhiều hơn không ít nhận biết. Nhưng hậu thế cùng nơi này lại có chút khác biệt. Hậu thế có kiện toàn pháp chế. Bình thường cũng liền hố một hố ví tiền của ngươi. Ở thời đại này, hảo ý tới cửa cho ngươi chỉ đường nhân vật có thể không nhất định là tại mưu đồ tiền tài của ngươi. Rất có thể ngay cả mạng của ngươi cùng nhau mưu đồ. Ta hơi mệt chút, mang ta đi khách sạn đi. Đường huyền minh giống như vô tình nhìn lướt qua một thiếu niên bắt. Chuyện sau khi thành công không ngừng dùng ánh mắt dò xét nơi này mấy cái tráng hán. Hết thảy 5 cái, không có một cái có thể đánh. Đường huyền minh đã từng nếm qua phương diện này thua thiệt. Đối với những này rất mẫn cảm. Người thiếu niên để mắt tới hắn chỉ có thể nói là tìm nhầm mục tiêu. Bất quá đường huyền minh dáng vẻ cũng hoàn toàn chính xác như đầu dê béo. Một bộ quần áo mặc dù nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế chất liệu xuất sắc, là thượng đẳng tơ lụa. Trong tay quạt xếp là đường huyền minh đại náo sở quốc tửu lâu thời điểm. Tiện tay từ một cái công tử ca cầm trong tay. Hắn ngược lại là không cảm thấy cái này cây quạt rất đắt. Nhưng ở tội ác chi thành thường xuyên du tẩu người liếc mắt liền nhìn ra cái kia cây quạt nan quạt. Đều là từ nhất giai ma thú xương cốt làm thành. Không nói mặt trên tranh chữ. Vẻn vẹn chất liệu tại tội ác chi thành đều có thể đủ bán đi bên trên ngàn kim tệ giá tiền. Chứ đừng nói chi là phía trên tranh chữ xem xét liền rất đáng tiền. Tăng thêm phương Tây đối với loại này hoàn toàn đến từ phương Đông tạo vật tranh chữ hết sức tôn. Sùng, nếu là có thể vận đến Tây Thổ Đại Lục, vài phút giá cả lật tái mấy chục lần, mà đường huyền minh trên thân duy nhất không đáng tiền. Tại ánh mắt sắc bén thiếu niên, trong mắt cũng chính là chuôi này treo ở bên hông tinh cương trường kiếm. tùy tiện tốn một mai kim tệ liền có thể tại tội ác chi thành mua được. Là nhất thứ không đáng tiền. Thiếu niên ngón tay cái đi lên vảnh lên. Năm cái tráng hán trước mắt đều là sáng lên. Miệng bên trong đều nhanh chảy ra chảy nước dãi. Cái kia thủ thế ý vị là trước mặt. Là lớn dê béo. Siêu cấp lớn dê béo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.